Một thai xong bảo, tổng tài Daddy phải phấn đấu. Chương 20, góc truyện audio.com. Chương 20, sau khi say rượu, người phụ nữ ngu ngốc này. Ngu ngốc đến mức bị Vương Tiến Phát lừa đến một nơi như thế này. Mặc những bộ quần áo như vậy. Muốn cái gì mà thương hoa tiếc ngọc. Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng quay người đứng dậy và rời đi. Đột nhiên, bàn tay to được nắm chặt lại khi nhìn lại. Anh thấy Tô Kim Thư đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy trong sợ hãi, đôi mắt to đùng nhìn chằm chằm vào anh và nói. Anh ơi, đừng bỏ em. Kim Thư sợ lắm, nói một cách mơ hồ. Đầu cô nghiêng qua và ngã xuống. Anh trai, Lệ Hữu Tuấn nhăn mặt. Cô ấy có một người anh trai. Tại sao lần trước Lục Anh Khoa cung cấp tài liệu cho mình? Không có nhắc đến. Tuy nhiên, lần này Lệ Hữu Tuấn không đi được rồi. Bởi vì Tô Kim Thư đã dùng tay anh như một cái gối. Giữ nó trong vòng tay và ngủ mất. Cô gái ngốc này, Lệ Hữu Tuấn muốn bỏ tay ra. Nhưng khi di chuyển, Tô Kim Thư lật người và ôm lấy người anh, cả người cô giống như một con bạch tuộc. Quấn quanh anh, Kim Thư, chắc chắn sẽ cứu anh. Anh chờ em cho đến khi người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay ngủ ngon lành. Lệ Hữu Tuấn từ gối tìm chạm vào điện thoại di động. Bấm một loạt các số. Lục Anh Khoa rất nhanh bắt máy. Cậu chủ, Tô Kim Thư, có một người anh. Phải, nhưng đã chết cách đây 5 năm rồi. Chết, trong vòng một giây, anh bắt đầu nhận ra điều gì đó. Người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay xoay người lại. Khuôn mặt xinh xắn lún vào cổ anh và trà sát như một con mèo. Lệ Hữu Tuấn từng ở trong quân đội. Lúc ngủ rất tỉnh. Bất cứ âm thanh nào cũng làm anh tỉnh giấc. Giờ thì sao? Trên người còn bị một người phụ nữ quấn như con bạch tuộc. Anh nhăn mặt một chút. Nhưng khi anh thấy Tô Kim Thư ngủ yên ổn, anh cũng không đẩy Tô Kim Thư ra xa. Mà anh xoay người nằm bên cạnh. Bích Xuân, con có nghe thấy không? Vương Tiến Phát gặp chuyện rồi. Lệ Hữu Tuấn đích thân mang người tới biệt thự ở ngoại ô phía Tây để cứu Tô Kim Thư. Bây giờ Vương Tiến Phát đã bị thương nặng và bất tỉnh. Không có cách nào để nói chuyện. Nhưng khi ông ta tỉnh lại, bí mật của chúng ta sẽ không thể giấu được. Tô Văn Tâm vội vàng trở về nhà. Đem theo thông tin ông ta nghe được về. Khi nhìn thấy cha mình tái xanh và bối rối, Tô Bích Xuân rất xem thường. Cô ta không biết lúc đầu mẹ cô ta nghĩ gì, lại đi yêu một người nhút nhát như thế này. Cha, đừng nói là Vương Tiến Phát đang bất tỉnh. Cho dù là ông ta có tỉnh lại cũng không biết được là ai đưa người qua đâu. Con đã sắp xếp từ lâu rồi. Cha không cần phải lo lắng nữa. Sau khi Tô Bích Xuân nói xong, mặt cô ta nhăn nhó gớm ghiếc vô cùng. Chỉ là không ngờ là cô ta lại may mắn như vậy. Trai tìm Tô Văn Tâm vừa yên bụng liền lại nhảy ra một lần nữa. Nhưng mà Bích Xuân, Vương Tiến Phát không nói không có nghĩa là Tô Kim Thư không nói. Chúng ta đối với nó như vậy, nhất định nó rất hận chúng ta. Nó chắc chắn sẽ để nói với Lệ Hữu Tuấn để xử lý chúng ta. Hay là chúng ta gói ghém đồ đạc đi tìm mẹ con. Cha, cha có thể thôi tỏ ra nhút nhát được không? Mẹ đang ở nước ngoài, và chúng ta không thể giúp gì cho bà ấy ngoài việc gây rắc rối cho bà ấy. Nhưng Tô Kim Thư cô ta, như con đã nói, chuyện này con vẫn còn có một đường lui cho mình. Đừng là làm tốn thời gian của con phải đi dự tiệc với các cô gái nổi tiếng đây. Con đi đây, nhìn phía sau lưng của Tô Bích Xuân đang rời đi, Tô Văn Tâm gấp đến ra mồ hôi lạnh. Nhưng không thể làm gì. Mặt trời chiếu xuyên qua các cửa sổ mái. Chiếu xuống lớp lụa. Tô Kim Thư mơ mơ hồ hồ mở mắt. Cô cảm thấy rất đau đầu. Cổ họng vừa khô vừa rát. Như thể bị lửa đốt cháy qua. Nước. Cô thì thầm giây sau. Cảm thấy có một bóng tối trước mặt. Đôi môi lạnh lẽo phủ lên. Nước lạnh được đưa vào miệng. làm dịu sự khó chịu. Tô Kim Thư chưa tỉnh lại cho đến khi người kia chuẩn bị làm tiếp lần thứ hai. Áo, cô co rụt người lại. Lúc này mới nhìn rõ. Khuôn mặt đẹp đẽ ngay trước mắt cô. Lệ Hữu Tuấn, sao anh lại ở đây? Cô nhìn xung quanh trong hoảng loạn và nhận ra đây không phải là nhà của mình, mà là phòng tổng thống của khách sạn. Lệ Hữu Tuấn bán khỏa thân và đang nằm trên giường cùng với cô, và cô thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên người, với một vết hôn trên ngực. Anh, tôi, chúng ta, a hát, đồ khốn, anh đã làm gì tôi? Tô Kim Thư bị dọa sợ, vùng tay phải tát vào mặt Lệ Hữu Tuấn. Lệ Hữu Tuấn phản ứng nhanh và nắm lấy tay cô. Cô vẫn muốn đấu tranh vừa đá vừa đạp. Anh thấy phiền với những cú đạp này, nên anh xoay người và đè cô xuống. Nằm lấy tay đè trên đầu cô, đè chặt hai chân. Tô Kim Thư hoàn toàn không thể động đậy. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt to lớn của anh, vừa xấu hổ và sợ hãi, nhưng cứng đầu giả vờ bình tĩnh. Cuối cùng Lệ Hữu Tuấn cũng nhận ra có điều gì không đúng. Em không nhớ chúng ta đã làm gì tối qua. Tối qua, Tô Kim Thư cố gắng nhớ lại, tuy nhiên, trí nhớ đã trống rỗng. Biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Lệ Hữu Tuấn nhắc, cái gì mà biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây? Anh đang nói gì vậy? Em nhớ được những gì? Tô Kim Thư cảm thấy kỳ lạ. Sau khi nghe tin từ giám đốc Lưu ngày hôm qua, tôi đã đến bệnh viện để gặp ông ấy và... Rồi sao? Và sau đó Tô Kim Thư cũng ngớ ngẩn, vì ký ức của ngày hôm qua dường như đã bị xóa sạch sau khi gặp giám đốc Lưu. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tất cả những gì cô biết là mặt cô bị đau, tay cô bị đau, chân cô bị tê tê chân. Chân tôi tê, tôi còn ngửi thấy mùi rượu. Chúng ta không phải là say rượu làm bữa đó chứ? Hụ hụ, khi nhìn thấy Tô Kim Thư sợ sệt đến mức không thể nói được, khuôn mặt Lệ Hữu Tuấn đầy hắc tuyến. Tối qua, anh đã không kiểm soát được và ép cô vào cạnh phòng tắm. Chân cô bị treo lên như một con ngựa. Bị tê là bình thường, say rượu làm bừa. Anh cũng muốn, nhưng trước khi thành công, thì đã bị người khác làm gián đoạn rồi. Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao? Lệ Hữu Tuấn đột nhiên muốn chọc tức cô. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tôi anh, nhìn thấy sự kháng cự như thế, tâm trí chọc giận cô cũng đã biến mất. Lệ Hữu Tuấn không vui, nhăn mặt, cô không muốn cùng tôi say rượu làm bừa đến vậy sao? Tất nhiên rồi, Tô Kim Thư hầu như không cần suy nghĩ. Cô là một người phụ nữ truyền thống, mặc dù chưa có chồng đã có con. Say rượu làm bừa là một người nửa vời. Một người đã nhân cơ hội để làm điều đó mà thôi. Cả hai bên đều không có ai sai. Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn khó coi thật sự. Hừ, em cũng nghĩ nhiều quá rồi. Đừng quên, bác sĩ Tô Kim Thư, tôi có một căn bệnh. Và nếu em muốn làm tình với tôi, thì tôi cũng phải có khả năng đó đã. Cách chương.